cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 83, ai đó ghen rồi, góc truyện audio.com. Hàn Nhã Thanh nhìn anh, thấy khuôn mặt vốn gần trong gang tấc của anh dán sát vào cô, bờ môi mỏng gợi cảm cách môi cô ngày càng gần, ngày càng gần. Hô hấp của Hàn Nhã Thanh khẽ ngừng lại, nhịp tim đập gia tăng không theo khống chế, anh sẽ không thật sự muốn động phòng với cô chứ? Phải nói rằng, anh rất đẹp, vóc dáng cũng rất tuyệt, mặc dù cô không phải người háo sắc nhưng cảnh đẹp ý vui ai mà không thích, nói thật anh như vậy rất dụ người ta phạm tội. Nhưng mà cô càng rõ ràng sự nguy hiểm của anh, cô cũng biết với tính tình của anh, nếu hai người thật sự xảy ra vướng mắc không nên có, vậy thì tới lúc đó, cô rất khó có thể dễ dàng rời đi. Cho nên, không thể như vậy, tuyệt đối không thể. Nhưng cô nên ngăn cản thế nào? Chính vào lúc này, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Điện thoại của em, Hàn Nhã Thanh nghe ra đó là chuông điện thoại của cô, một khắc sau, cô dùng sức trực tiếp đẩy Dương Tầm Chiêu đang áp tới ra. Cuộc điện thoại này tới thật sự quá đúng lúc rồi. Hàn Nhã Thanh không nhìn Dương Tầm Chiêu nữa, nói thật cô lúc này có chút không dám nhìn anh, cô nhanh chóng lật người, cầm điện thoại trên tủ đầu giường lên. Lúc nhìn thấy hiển thị trên điện thoại, cô có chút sững sốt, cô hơi nghiêng người, sau đó mới nhận. Dương Tầm Chiêu bị cô đẩy ra, mặt âm trầm có chút đáng sợ, lúc cô lấy điện thoại, ánh mắt sắc bén của anh phát hiện trên màn hình điện thoại của cô hiển thị một cái tên học trường. Học trường, học trường gì? Thấy cô hơi nghiêng người nhận điện thoại, ánh mắt Dương Tầm Chiêu khẽ híp lại. Thanh Thanh, điện thoại Hàn Nhã Thanh vừa kết nối, đầu kia điện thoại giọng đàn ông vô cùng chuyên cảm đã truyền tới. Ừ, vì Dương Tầm Chiêu còn ở bên cạnh, Hàn Nhã Thanh chỉ khẽ đáp một tiếng, không nói gì nhiều. Hàn Nhã Thanh biết lúc này Dương Tầm Chiêu đang nhìn cô, nhưng cô bây giờ chỉ có thể bỏ qua, cô không biết học trưởng giờ này gọi điện thoại cho cô rốt cuộc có chuyện gì. Hàn Nhã Thanh đi tới lan can, Dương Tầm Chiêu không nhúc nhích cũng không lên tiếng, chỉ nhìn cô như vậy. Thanh Thanh, sau khi hai bảo bối quay về em thế nào? Có thích ứng không? Giọng người đàn ông đầu kia điện thoại vẫn nhẹ nhàng và ấm áp. Em rất tốt, anh không cần lo lắng. Hàn Nhã Thanh khẽ trả lời một câu. Khóe môi Dương Tầm Chiêu khẽ nhếch lên nụ cười lạnh, em rất tốt, anh không cần lo lắng. Nghe ý này, học trưởng này của cô thật sự rất lo lắng cho cô. Thật sự đủ lo lắng tới mức nửa đêm nửa hôm gọi điện thoại cho cô, bây giờ là 2 giờ sáng. Nếu không có chuyện gì, thì em cúp trước. Hàn Nhã Thanh nghĩ, nếu học trưởng không có chuyện quan trọng, thì cô liên cúp máy, bây giờ nói chuyện điện thoại với học trưởng dưới sự chú ý như vậy của Dương Tầm Chiêu, cô cảm thấy áp lực như núi. Người đàn ông đầu kia điện thoại im lặng một lúc, được, em nghỉ ngơi trước, chuyện cụ thể anh sẽ gửi email cho em, lúc em tiện thì đọc một chút. Được, Hàn Nhã Thanh nghe ý của anh là thật sự có chuyện, nhưng bây giờ trong tình huống thế này quả thực cũng không tiện nói chi tiết, nói nhiều nhất định sẽ khiến Dương Tầm Chiêu phát hiện bất thường. Thân phận của học trưởng đặc thù, thân phận của cô cũng đặc thù. Hàn Nhã Thanh cúp điện thoại, âm thầm hít một hơi, nhớ tới Dương Tầm Chiêu còn ở trên giường, cô liền có chút đau đầu. Cô biết rõ Dương Tầm Chiêu tuyệt đối không thể qua loa lừa bịp như vậy, cũng tuyệt đối không dễ. Góc truyện audio.com, đuổi đi như vậy, Hàn Nhã Thanh xoay người, lúc đối diện với khuôn mặt âm trầm như có thể nhỏ mực của Dương Tầm Chiêu, cô thầm kinh ngạc. Điện thoại của ai, có cần lén lén lút lút vậy không? Dương Tầm Chiêu nhìn cô, đôi mắt khẽ híp đã che giấu rất nhiều ánh sáng lạnh, nhưng giọng nói nghe lại làm người ta vô cùng kinh hãi. Hơn nữa, lúc anh nói bốn chữ lén lén lút lút còn cố ý nhấn mạnh. Nghe lời của anh, ánh mắt Hàn Nhã Thanh nhanh chóng lóe lên, trên hiệp nghị của họ viết rất rõ ràng, phải tôn trọng riêng tư của đối phương, theo lý mà nói cô hoàn toàn có thể dùng lời như vậy để trả lời anh. Nhưng mà lúc này, những lời đó, cô lại không thể nói ra. Cô trước giờ trời không sợ đất không sợ, tại sao ở trước mặt anh, lại cứ sợ hãi chứ? Thấy cô không nói chuyện, ánh mắt Dương Tầm Chiêu càng thêm lạnh lẽo, đây là cái gì cô cũng không muốn cho anh biết sao? Học trưởng đó đối với cô mà nói quan trọng tới vậy sao? Nhìn cô đang đứng ở xa xa, Dương Tầm Chiêu hít sâu một hơi, sao anh lại muốn bóp chết cô như vậy chứ? Đến đây, Dương Tầm Chiêu cực lực khiến mình duy trì bình tĩnh, mới nhịn được kích động muốn bóp chết cô. Hàn Nhã Thanh nhìn dáng vẻ lúc này của anh, đầu quả tim run rẩy, anh lúc này rất đáng sợ, rất nguy hiểm, cô đi tới không biết sẽ có kết cục gì. Nhưng Hàn Nhã Thanh biết, nếu cô không đi tới, vậy kết cục nhất định sẽ càng thảm hơn. Cho nên, Hàn Nhã Thanh vẫn di chuyển bước chân, đi đến cạnh giường, chỉ là, lúc này bước chân cô di chuyển rất chậm, rất chậm. Dương Tầm Chiêu thấy tốc độ chậm chạp của cô, hàm răng thầm nghiến lại, cái tốc độ như ốc sên bò này của cô đang định đi tới mai sao. Dương Tầm Chiêu đột nhiên đứng dậy, anh muốn trực tiếp kéo cô tới, nếu không đại cam thấy anh có lẽ sẽ bị cô bức điên mất.